Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, chương 255, Hồ Hạ Âm Thi. Chính là chỗ này. Shirakawa đứng ở trên đá ngầm, nhìn phía sau đại dương, còn có mặt trước vách núi, mở miệng hỏi: "Tạp Di Chí Di Trùng phải?" Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái. Chỉ bỗng chốc bị đợt sóng xông đến bóng loáng vô cùng đá ngầm vách đá. Cái này là cái gì địa phương? Harry mở miệng hỏi. Hắn tưởng tượng không đến nơi này là nơi nào. Voldemort tại sao phải đem Đông Tây Tạng ở chỗ này? Nơi này là cách Hogwarts rất xa địa phương. Ta là căn cứ Horay giáo sư chỉ nhớ. Chắc chắn, chúng ta đi bên kia. Đặng Bất Lợi nhiều chỉ bên dưới vách núi một khối đột xuất đá ngầm. Thân hình một cái chớp mắt, Aperus đi qua, đợi nhìn lại lúc, đã xuất hiện ở đối diện bên dưới vách núi. Tự ngươi có thể đi. Shirakawa nhìn Aperus đi qua Đặng Bất Lợi nhiều. Hướng Harry hỏi, được. Harry gật đầu, vừa dứt lời, siêu thoáng cái. Shirakawa người đã biến mất, xuất hiện ở đối diện bên dưới vách núi trên đá ngầm. Cùng Đặng Bất Lợi nhiều vai sóng vai. Lanh lẹ phải nhường Harry tức lộn ruột. Hút. Harry nhìn lanh lẹ Shirakawa. Hút một hơi. Nhìn đối diện phương hướng. Sau đó chậm rãi xoay người. Đáy lòng suy nghĩ kia cái vị trí. Siêu thoáng cái. Không khí phảng phất áp lực nước một dạng chen qua đến. Sau đó lại đẩy ra đi. Trong mắt cảnh sắc biến đổi. Hắn đã đứng ở Đặng Bất Lợi nhiều cùng Shirakawa bên trong. Không sai, không cần cho ngươi tiếp thân thể. Shirakawa không có hảo ý cười một cái. Harry sắc mặt trắng bệch. Aperus xảy ra tai nạn tình huống là rất cao, mà còn một khi xảy ra tai nạn, cuối cùng sẽ một nửa thân thể xuất hiện ở một cái địa phương, mà một nửa kia thân thể dừng tại chỗ, thiếu tay thiếu chân, rất đáng sợ, làm rất tốt. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Harry thuận lợi một mình Aperus. Cười một cái, vỗ vỗ bả vai hắn, ngước mắt nhìn trước mắt mảnh này vách đá. Vách đá thường xuyên bị sóng biển xâm phệ, tạo thành một kẽ hở. Đi vào trong đi, Đặng Bất Lợi nhiều nói một tiếng. Sau đó dẫn trước hướng trong vách núi treo leo đi tới. U ám vách tường trong khe, tràn đầy bén nhọn đá ngầm. Chút nào không đường kính, là chết hồ đồng. Nhìn qua, thông qua nơi này. Cần trả trên một chút đại giới. Shirakawa nhìn chết hồ đồng núi cao chót vót. Hơi cảm giác thoáng cái. Mở miệng nói. Đúng a. Đặng Bất Lợi nhiều duỗi tay sờ soạng thoáng cái ẩm ướt đá san hô thạch bích. Lấy ra ra bản thân ma trượng. Sau đó dùng trượng nhọn điểm tại lòng bàn tay trên rạch một cái. Làm ra một vết thương. Đây là vì cái gì? Tiên sinh. Harry nhìn Đặng Bất Lợi đa động làm. Không khỏi sửng sốt một chút. Nơi này bày phòng ngự ma pháp, đặc biệt nhằm vào người tới. Muốn đi vào, phải trả giá thật lớn. Shirakawa giải thích, kia có lẽ nên để cho ta cùng Aaron tới. Harry nghe Shirakawa nói, lại nghiêng đầu xem, chỉ thấy Đặng Bất Lợi nhiều đã bắt đầu đem trên tay máu tươi. Đi trên núi cao chót vót sức, những đá ngầm kia, dính Đặng Bất Lợi nhiều máu tươi. Mỗi dính một chút, liền sẽ rơi xuống một tảng lớn đá. Tất xách xách đi xuống. Không, các ngươi máu, có thể so với ta muốn chân quý nhiều. Đặng Bất Lợi nhiều lắc đầu một cái. Tiếp tục đem máu tô độc đi lên. Đá ngầm bắt đầu nhanh chóng giãn ra. Thẳng đến sụp đổ ra một cái cửa hang. Lộ ra đen nhánh bên trong. Mà Đặng Bất Lợi nhiều đã sắc mặt trắng bệch. Giáo sư. Có lẽ ngươi đến uống một chút bổ huyết dược tề. Shirakawa nhìn Đặng Bất Lợi nhiều sắc mặt tái nhợt. Từ trên người móc ra một cái túi. Sau đó dùng ma trượng nhẹ nhàng chỉ một cái. Trong túi bay ra một cái bình nhỏ. Đưa đến Đặng Bất Lợi nhiều mặt trước. Ừ, cảm ơn. Đặng Bất Lợi đa văn nói gật đầu một cái. Nhận lấy chai. Uống một hớp. Trên mặt khôi phục không thiếu huyết sắc. Nhưng là dưới chân rất phù phiếm. Bắt đầu cùng Shirakawa, cùng với Harry cùng đi hướng mở ra bên trong động. Huỳnh quang lóe lên, Shirakawa nhìn nước sơn bên trong hắc động, sâu một cước, cạn một cước, bên tai có thể nghe được mơ hồ đợt sóng âm thanh. Dùng ma trượng một chút, thả ra một cái đại quang cầu, ném về bên trong động, muốn nhìn một chút động này cao bao nhiêu bao lớn. Quang cầu bồng bềnh thấm thoát trong lúc đó, soi sáng ra một mảnh đen bóng lóe lên mặt hồ, phi hành có chút chừng 100 mét. Lại soi sáng ra một cái phảng phất cúng tế giống nhau bình đài. Chính là chỗ này. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy cái kia phảng phất cúng tế giống nhau bình đài, khẳng định gật đầu một cái. Ừ. Shirakawa liên tiếp thả ra mấy cái quang cầu, đem bên trong động chiếu sáng ngời dị thường. Nhìn lại bốn phía, không có đường bộ có thể đạt tới giữa hồ. Dưới hồ, Đặng Bất Lợi nhiều nhắc nhở. Ồ. Shirakawa hơi hơi cúi đầu nhìn một cái, nhất thời gật đầu một cái, lăng không lấy tay trái giơ cao ma trượng, sau đó đem tay phải đưa đến trên mặt hồ không. Hút, Harry nhìn u lãnh bên trong động, có chút hút hơi lạnh cảm giác, hắn chỉ thấy kia bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên nước hồ cuồn cuộn, sau đó một cái thiết tác đột nhiên phá vỡ nước hồ, rơi vào Shirakawa trong tay, bị hắn tóm lấy. Harry, giúp đỡ. Shirakawa bắt xích sắt, lập tức hướng Harry nói. Hai người đồng loạt nắm xích sắt, từ giữa hồ kéo một con thuyền nhỏ. Tên kia vẫn thật nhớ thuở xưa. Shirakawa nhìn từ dưới hồ nước hiện lên thuyền nhỏ, không khỏi nháy mắt con mắt. Cái này cái thuyền nhỏ dạng thức, cùng Hogwarts để dùng cho năm thứ nhất tân sinh vượt hồ dùng thuyền bè, là giống nhau như đúc. Khục khục. Harry nghe Shirakawa nói, nhất thời ho khan, quả thật thật nhớ thuở xưa. Đặng Bất Lợi cười nhiều một chút, bước vào bên trong thuyền. Sau đó Shirakawa cùng Harry cũng phân biệt lên thuyền, bày ra chèo gỗ, hướng giữa hồ tế đàn một dạng thạch đài vạch tới. Dưới nước là cái gì? Shirakawa cũng không có đem sự chú ý thả vào trên tế đài, mà là nhìn về phía dưới hồ. Hắn cảm giác dưới hồ tựa hồ có không ít thứ. À, Harry nghe Shirakawa nói, đưa đầu liếc mắt nhìn, không khỏi thoáng cái sắc mặt liền rõ ràng. Đầy người, hoặc có lẽ là, hẳn là người thi thể. Dưới hồ chảy một tầng, tất cả đều là âm thi. Đặng Bất Lợi nhiều cũng lộ ra kinh ngạc ánh mắt. Âm thi đã là tử thi, chịu hắc ma pháp triệu hoán mà bị thao túng. Không có tư tưởng, cũng không có cảm giác đau, giống như là cái xác biết đi, sợ hỏa sợ hãi quang, ưa thích ẩm ướt, mà dưới nước mặt, cơ hồ tràn đầy một tầng, tất cả đều là, sợ rằng vật kia, không tốt lắm cầm a. Shirakawa nhìn dưới hồ tầng tầng lớp lớp bóng người, không khỏi cả người lông măng siêu siêu đứng lên, mang trên mặt một ít khổ sở cười, mà Harry sắc mặt đã nhanh chóng trắng bệch, đúng a. Đặng Bất Lợi nhiều đem ánh mắt nhìn về phía tâm cái đài đá kia. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.